phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, viện chủ kinh hỉ. Khác ba người nghe được viện chủ lời nói trong mắt đều lộ ra thất vọng thần sắc. Nhưng bọn hắn cùng Lâu Mộ Yên hai người bất đồng, bọn họ là lựa chọn khác viện bị đào thải đến phu viện. Cho nên không lo lắng tranh biện, Đinh Hạo biết viện chủ muốn hòa hai người nói chuyện, được rồi hành lễ liền mang theo ba người trước ly khai sân. Hỏa Linh Lung nâng chung trà lên phẩm một miệng trà, tươi đẹp trên mặt nhiễm vài phần ý cười. Vươn ra ngón tay chỉ đối diện Hồ Sen hỏi, biết đây là cái gì giống sao? Tử Xê Thế theo tay nàng xem qua đi, chỉ thấy Hồ Sen mặt trên mang theo một tầng hàn khí. Đường bên trong hoa sen đều là băng lam sắc, một đóa đóa băng liên tượng còn mang theo tiên diệm ướt át màu đỏ giọt sương. Đệ tử không biết, hắn đối luyện khí cùng phù triện cảm thấy hứng thú. Nhưng đối linh thảo đan thuật lại không biết gì cả. Tiểu nha đầu biết không? Hỏa Linh Lung trên mặt ý cười không giảm, mâu quang chuyển qua Lâu Mộ Yên trên người. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói, còn đây là băng hàn hỏa liên, trăm năm tài năng nở rộ một lần, cánh hoa thượng màu đỏ giọt sương đúng là này liên tinh hoa. Đối tu luyện hỏa thuộc tính kiếm sư thập phần hữu dụng, đã đến phu viện nàng cũng không chuẩn bị ẩn giấu. Này mỹ nhân viện chủ cho nàng ấn tượng không sai. Không sai, tiểu nha đầu nhưng là kiến thức rộng rãi, Hỏa Linh Lung ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Đoán rằng đan viện trưởng lão lúc này đã ở tiếc nuối đi. Bất quá đã âm kém dương sai đến trong tay nàng bảo bối. Nàng tự nhiên không có khả năng làm cho người ta cấp lấy đi rồi. Tử Xê Thế, ngươi có thể hiểu được đến thổ thuộc tính nguyên lực sao? Hỏa Linh Lung hỏi, Tử Xê Thế cung kính trả lời, đệ tử đã hiểu được ra tam hệ nguyên lực tốt lắm. Cũng không uổng ta đưa cho ngươi kia khối tức thổ, Hỏa Linh Lung trên mặt tươi cười càng sâu. Phù viện đã thật lâu không có xuất hiện quá tam hệ phù sư. Lâu Mộ Yên theo ngày hôm qua liền chú ý tới bên cạnh Tử Xê Thế. Phát hiện chẳng phải kia 10 tên phổ thông đệ tử tấn chức đến trung tâm đệ tử trong đó một người. Nghĩ đến là thông qua khác cách tiến vào đến trung tâm đệ tử. Trên người hắn phát ra hơi thở tuy rằng chính là trung giai kiếm tông. Vẫn là cũng là tam hệ kiếm sư. Tiền đồ không thể đo lường. Tiểu nha đầu đâu? Hỏa Linh Lung cười hỏi. Ta nghe nói ngươi hỏa mộc song thuộc tính đã đại thành. Kim trúc tính hiểu được cũng đến lĩnh ngộ cảnh giới. Đây là thật vậy chăng? Quả thật là như thế, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Có thể hiểu được đến thổ nguyên lực thuộc tính sao? Hỏa Linh Lung cũng chỉ là linh cơ vừa động tùy ý bật thốt lên hỏi ra lời nói. Hỏi xong sau bản thân cúi đầu cười cười, cảm thấy nhiều lắm dư. Lâu Mộ Yên trầm mặc một lát mở miệng nói. Có thể, cái gì? Hỏa Linh Lung mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Lâu Mộ Yên. Mắt đẹp trung mang theo vài phần vui sướng cùng tàn khốc. Người cũng biết lừa gạt của ta hậu quả. Nghe được Lâu Mộ Yên lời nói, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Tử Xê Thế đều lộ ra không thể tin thần sắc. Lâu Mộ Yên cũng không giải thích, thủ vừa lật, đối với xa xa một cái đại thạch xua đi trưởng phong. Của nàng trưởng phong rơi xuống hạ, một căn thổ đâm vào không trung ngưng kết mà thành. Nháy mắt đem kia khối đại thạch thứ thành tổ ong vò vẽ. Ngươi vậy mà có thể hiểu được đến thổ nguyên tố thuộc tính. Tuy rằng còn chưa tới lĩnh ngộ cảnh giới, nhưng hôm nay phù cũng quá nghịch thiên. Ngay cả Hỏa Linh Lung cũng không thể không cảm thán trên trời đối Lâu Mộ Yên ân sủng. Tứ thuộc tính kiếm sư chỉ cần đừng học oai, tùy ý nhảy ra một cái đều là có thể rung động nhất phương cường giả. Ta đối luyện chế phù triện thật cảm thấy hứng thú, cũng tưởng hào hào đứng ở phù viện, cho nên không nghĩ giấu giếm viện chủ. Lâu Mộ Yên ánh mắt trong suốt, ngữ khí chân thành. Hỏa Linh Lung áp chế trong lòng kích động, không nghĩ tới trận pháp viện đệ tử tính kế Lâu Mộ Yên. Nhưng là vì các nàng phù viện mang đến cái lớn như vậy kinh hỉ. Hảo, của ngươi lựa chọn tuyệt đối là chính xác, bất quá ngươi có thể hiểu được tứ thuộc tính nguyên. Lực sự tinh tạm thời giữ bí mật, chờ về sau lại bùng nổ. Chúng ta thiểm hạt này lão già kia ánh mắt, hỏa linh lung trong mắt hứng thú sắc càng thêm nồng. Liệt, nàng đều có chút chờ mong xem này lão già kia biến sắc mặt. Tử Xê Thế khóe miệng rút trừ, vốn phu viện viện chủ chính là cái không ấn lẽ phải ra bài. Hiện tại lại tới nữa cái nghe nói thật có thể gây chuyện lâu Mộ Yên. Về sau phu viện sợ là sẽ không lại quạnh quẽ. Hắn bên môi dần dần nổi lên một chút ý vị thâm trường tươi cười. Xem ra lần này không có chọn sai. Tương lai ngày sẽ không nhàm chán. Lâu Mộ Yên mị hí mắt. Con ngươi toàn là giả dối. Phối hợp hỏa linh lung nói. Đến lúc đó cũng làm cho bọn họ biết chúng ta phù viện lợi hại. Hỏa linh lung nghe chúng ta. Hai. Chữ đối Lâu Mộ Yên thích càng sâu. Các ngươi biết từng cái viện kỳ thực đều phân hai cái bộ phận đi. Hỏa linh lung hỏi, Tử Xê Thế đáp, đệ tử biết, hắn ở Bát Cực Tông cũng đợi hơn 10 năm. Đối tông môn xem như so khá quen thuộc, đệ tử không biết, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt nói. Nàng này nửa năm qua bởi vì đánh sâu vào kết đan kỳ cơ bản không có ra ngoài tìm hiểu tin tức. Cho nên đối với Bát Cực Tông trừ bỏ Ngọc Giàn Thượng giới thiệu gì đó ngoại thật đúng không quen. Thuộc, ta đây liền cùng các ngươi nói một chút đi, Hỏa Linh Lung ẩm khẩu trà tiếp tục nói. Từng cái thuật viện đều chia làm phổ thông viện cùng tinh anh viện. Tinh anh trong viện kỳ thực đều là nội môn đệ tử. Chúng ta mỗi một cái viện chủ đều phân công quản lý hai cái viện, tinh anh trong viện đã có không? Ít nhị cấp phù triện sư, chính là cấp 3 phù triện sư cũng có 2 người, bọn họ hưởng thụ tài nguyên cùng các ngươi so sánh với có khác nhau một trời một vực chi phân. Cho nên các ngươi chẳng những muốn cần phải học hỏi nhiều hơn, còn muốn dựng đứng tranh thủ tiến vào tinh anh viện mục tiêu, sau đó Hỏa Linh Lung lời nói thấm. Thía xem hai người nói. Ta hy vọng 2 năm sau có thể ở tinh anh viện nhìn đến các ngươi đi đưa tin thân ảnh, đệ tử hội. Nỗ lực, phù viện mỗi 10 ngày đều sẽ có phù sư tiến đến giảng bài. Có cái gì không hiểu có thể hướng bọn họ nêu câu hỏi hoặc là tới tìm ta cũng xong, Hỏa Linh Lung. Dừng một chút nói, khác viện cũng là như thế. Hơn nữa trưởng lão giảng bài thời gian đều sẽ sai khai. Nếu các ngươi đối cái khác chuyên nghiệp thuật pháp cảm thấy hứng thú cũng có thể đi trước nghe. Học đệ tử minh bạch. Vâng, vậy ngươi nhóm đi trước quen thuộc hạ chúng ta phù viện đi. Cái khác ta không dám nói. Nhưng chúng ta phù viện đệ tử tuyệt đối là chúng trong viện tối đoàn kết là. Đệ tử cáo lui, Lâu Mộ Yên hai người đối Hỏa Linh Lung được rồi hành lễ xoay người chuẩn bị rời đi. Hỏa Linh Lung giống là nhớ tới cái gì đột nhiên hô. Tiểu nha đầu, ta nghe nói ngươi luyện chế một loại kêu dưỡng nhan đan đan dược. Vâng, quả thật có việc này, Lâu Mộ Yên xoay người theo trong tay áo lấy ra 2 bình đan dược đưa cho Hỏa. Linh Lung cười nói, viện trưởng tuyệt sắc khuynh thành kỳ thực chính là không dùng dưỡng nhan đan cũng vẫn như cũ xinh. Đẹp động lòng người. Bất quá dưỡng nhan đan đối nữ tử âm thể có cố bản bồi nguyên tác dụng. Viện trưởng nếu trường kỳ dùng chẳng những sẽ càng thêm minh diễm mạo mỹ. Đối công pháp cũng sẽ có chút trợ giúp. Này 2 bình đan dược cho dù là đệ tử đưa cho viện chủ lễ gặp mặt đi, Hỏa Linh Lung dưỡng băng hàn. Hỏa hoa sen tu luyện, thân thể thiên âm, nếu là trường kỳ dùng dưỡng nhan đan quả thật có kỳ hiệu. Khanh khách. Tiểu nha đầu này miệng ngọt, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi, Hỏa Linh Lung tiếp nhận đan dược thu hồi. Đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Lâu Mộ Yên thủy nộn bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn. Lâu Mộ Yên cấp tốc né tránh của nàng ma thủ, này viện chủ cũng quá không hàm xúc, bất quá nàng thích đối phương loại tính cách này. Ta cũng không nhường ngươi chịu thiệt, thứ này đối với ngươi hữu dụng. Nhận lấy đi, Hỏa Linh Lung xuất ra một cái hộp gỗ đưa cho Lâu Mộ Yên. Mâu trung đối nàng yêu thích lại nhiều vài phần. Lâu Mộ Yên cũng biết có thể nhường viện chủ tống xuất gì đó khẳng định không kém. Cười hì hì nhận lấy nói. Đa tạ viện chủ, Sau đó Hỏa Linh Lung cười nhìn Tử Xê Thế tự nhiên hào phóng nói. Của ngươi lễ gặp mặt lần trước đã tặng, lần này liền miễn, đệ tử biết. Tử Xê Thế buồn cười xem hai người nói. Tốt lắm, các ngươi trước đi xuống đi. Hỏa Linh Lung đối hai người khoát tay. Cầm đan dược bỏ chạy đi về phòng nghiên cứu. Hết chương.